Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 10, bữa cơm trưa. Góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, dưới gốc cây ở góc sân. Ô xin của tôi đâu Thiên ân giả. Giọng ông chủ khiến mọi người xung quanh bật cười. Cơm của tôi đâu Thiên. Tần chìa tay ra uyển nhã thảy hộp cơm lại cho anh với ánh mắt nuối tiếc. Phái ra, sao cô dữ dằn thế ân. Đưa tay đón lấy hộp cơm để xem cô cho tôi ăn gì. Hoa, ngon quá đi mất, tôi làm đó nha, nhã nói đầy. Kiêu hãnh, rồi ô xin ngoan, ngồi xuống. Đây, đút ông chủ ăn cái coi. Cái gì, đút anh ăn á, anh có nhầm không? Không đời nào, nhã hét lên. Tái ra, sao tự dưng bụng tôi đau. Giữ vậy nè Thiên ân giả vờ ôm bụng. Anh cuối cùng uyển nhã cũng. Phải miễn cưỡng ngồi xuống, tay run run xúc từng muỗng. Cũng ngon đó chứ, tay nghề cô, khá phết ân mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Dĩ nhiên rồi, tôi làm mà uyển. Nhã vui sướng, cô cũng ăn đi, thấy khuôn mặt, háo ăn của cô tôi nuốt không trôi. Cái gì, anh dám nói tôi, háo ăn, nhưng tôi thích những người như, cô tôi chỉ đùa, ai lại đi thích người háo ăn, Thiên ân chợt nhận. Ra mình lỡ lời bèn cố bào chữa, biết rồi nhã đỏ mặt, cô, cũng ăn đi, ân cố che đi, khuôn mặt cũng đỏ không kém nhã lại, Tú Vi ngồi xuống cạnh Uy. Khoa rồi lấy trong giỏ ra một hộp cơm xinh xắn được gói cẩn thận đưa cho anh. Uy Khoa bất giác nở một nụ cười đẹp, tựa thiên thần, cái này không có gì chứ, anh hỏi nghi, ngờ, hứ, ăn hay không tùy anh. Tú Vi, há miệng ra đi, chi vậy, thì, tôi đút cho cô ăn, oát, cô không muốn sao, hay là cô, đút cho tôi ăn nhé. Uy Khoa tinh nghịch, never, thiên tài như tôi, mà phải đút cho anh sao, Vi tự tin nói làm Uy Khoa phì cười. Vậy thì há miệng ra. Cô vừa nhai vừa nói, ui àm ủng o nó ứ, ôm ai anh ốt á ấy, cơm tôi làm cũng ngon đó chứ, mà sao hôm nay anh tốt quá vậy, Khoa cười phá lên, tốt đâu mà tốt, thực ra tôi chỉ định lấy cô làm thí nghiệm xem, có an toàn không đó mà, ngốc thật, anh, thế mà tôi cứ tưởng, há miệng ra, không, Tú Vi quay lại, bắt gặp ánh mắt hút hồn của Uy Khoa. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau như có một, luồng điện chạy xẹt qua, anh ăn đi, tôi làm cho anh ăn, mà cô ấp úng, vậy tôi ăn hết đó nha, đỡ tốn, vậy, mà nãy giờ không nói sớm, nói rồi, Khoa cầm hộp cơm ăn ngấu nghiến. Anh, Vi tức đỏ đom đóm, mắt nhưng khi nhìn thấy Khoa ăn ngon lành nên cũng phải phì cười, không nỡ ra tay. Đồ ăn của anh đâu nhóc con, Thiên Vũ giễu cợt. Đây, song Thư đỏ bừng mặt, sao mà ấp úng thế Thiên Vũ. Hai tay đút túi thong thả bước đến cạnh Thư rồi đưa một tay sờ lên trán cô. Tôi anh, sốt rồi sao, có cần anh đưa tới phòng y tế không? Vũ nháy mắt. Không, tôi, anh, bỏ tay ra, cô vẫn ấp úng, đùa thôi mà, nói rồi anh ngồi xuống, há miệng ra anh làm gì thế Thư ngơ ngẩn. Thì để em đút cho anh ăn chứ còn gì nữa. Chậm tiêu, anh bảo ai chậm tiêu. Đây, tự đi mà ăn, tôi tự đi kiếm đồ ăn. Thôi được rồi, xin lỗi mà. Thấy khuôn mặt dễ thương của Thư, Vũ lại không kìm được lòng mình. Dỗi luôn rồi, Thư quay mặt, đi chỗ khác, đã bảo xin lỗi mà. Quay ra, đây hai anh em mình đút cho nhau ăn nghe, Vũ nói làm Thư đỏ mặt. Thư bỗng quay mặt ra. Và, hai người đang, góc truyện audio.com. Môi chạm môi, anh, xin lỗi, Vũ cũng đỏ mặt. Theo, không sao, Thư ngượng ngùng. Thôi mình ăn tiếp đi nha. Ok anh, dù mới chỉ là một nụ hôn lướt qua, nhưng lại làm hai con người họ cảm thấy ngọt ngào ở đầu môi. Từ đó, trong suốt 3 tháng, ba người con gái thường xuyên làm những hộp cơm dễ thương để cho ba hoàng tử thưởng thức. Tình cảm mà họ dành cho nhau càng lúc càng lớn dần lên. Và 6 con người với 6 bậc xúc cảm khác nhau đều được che giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo. Giờ đây đang ngày càng cởi bỏ lớp kén, đều hóa thân thành những chú bướm xinh đẹp và lộng lẫy. Liệu họ có thể tìm được những mảnh ghép cuộc đời cho mình? Cách chương.